Nam chính cướp chú rể đi rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Sau khi tách khỏi Từ Cảnh, Bùi Chi Lâm đưa tôi về căn hộ nơi anh thường ở, tôi rúc vào một góc ghế sofa. Hồi lâu mới điều chỉnh được bản thân, cố gắng không cười quá khó coi, hỏi Bùi Chi Lâm, cuộc gọi mà anh nhận được ngày hôm qua là từ Vương Dai Dai sao? Bùi Chi Lâm đưa cốc nước cho tôi và gật đầu. Có vẻ như anh ấy đã biết hết chuyện đó và đã từng xem những bức ảnh mà tôi vô cùng ghét bỏ. Tôi ngơ ngác hỏi anh thấy hết rồi phải không? Bùi Chi Lâm không nói gì, ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng sức kéo thẳng người tôi lên, vòng cánh tay thon dài vòng qua eo tôi. Tôi gục đầu vào vai anh lặng lẽ khóc. Bùi Chi Lâm đưa tay vuốt ve từ sau gáy đến lưng của tôi hết lần này đến lần khác. Sẽ không có lần sau đâu, bảo bối đừng sợ. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nỗi buồn được thay thế bằng nhịp tim đờ, ập nhanh và một chút vui mừng. Tiếng khóc ngừng lại lúc đôi mắt sưng húp như quả đào. Bùi Chí Lâm đưa tay vuốt tóc tôi, sau đó bất đắc dĩ đi vào phòng tắm giúp tôi chuẩn bị khăn nóng. Tôi ngượng ngùng nhấc điện thoại lên định phân tán sự chú ý, lại phát hiện mình nhận được mấy tin nhắn của Vương Dai Dai. Anh nói xem, nếu Bùi Chi Lâm biết anh đã át bức thư tình anh ấy viết cho tôi thì sẽ thế nào? Tôi đã nói với anh ấy rồi. Bức thư tình đó được Bùi Chi Lâm viết trước khi anh ra nước ngoài. Anh nói với tôi rằng đó là bức thư gửi cho một người duy nhất trong lòng anh. Nam chính yêu nữ chính, còn người làm anh em tốt của nam chính là tôi. Lẽ ra phải đưa thư cho Vương Dai Dai nhưng lại bị một trận mưa lớn làm nó nhổ nát. Đó là lý do tại sao Vương Dai Dai tôi. Bây giờ Bùi Chi Lâm cũng đã biết chuyện, anh ấy sẽ làm gì tôi? Tôi không dám nghĩ, tôi như ngồi trên đống lửa, nhất thời hoảng hốt. Nhưng vừa mang giày vào, tôi đã nghe thấy giọng nói tức gì. Ẩn của Bùi Chi Lâm từ phía sau truyền đến. Em muốn đi đâu? Mười tôi dùng mình, cắn xiết, ặt môi dưới không dám nói. Giây tiếp theo, Bùi Chi Lâm cười lạnh và bế tôi lên. Nỗi sợ bị mất trọng lượng khiến tôi ôm xiết, ặt lấy anh ấy. Ca, anh có thể thả em xuống được không? Bùi Chi Lâm dường như không nghe thấy tôi cho đến khi bế lên được rồi thì lại khiến tôi ngã xuống giữa giường. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng Bùi Chi Lâm mạnh tay lật người tôi lại. Đầu gối của anh ấy kẹp CS, ặt đùi tôi, khiến tôi không thể cử động được chút nào. Bàn tay anh ấy ngày càng trở nên quá giới hạn, bàn tay to lớn giữ CS, ặt hai cổ tay tôi cố định một chỗ. Hơi thở nóng rực vén mái tóc dài quanh tai tôi. Bảo bối, em biết hết rồi, đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Tôi thực sự sợ hãi. Anh Chi Lâm, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Tôi cố gắng thoát khỏi xiềng xích của anh ấy nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một tiếng. Tách, nặng nề, cái cảm giác lạnh chạm vào mắt cá chân khiến tôi rùng mình. Tôi quay người lại nhìn xuống, sợi dây xích thò ra từ cuối giường đã hoàn toàn trói CS, ặt tôi, khóa CS, ặt tôi trong tấc vuông này. Bùi Chi Lâm NS, ốt tôi lại, anh ấy bị đi, ên à, hơi thở của tôi trở nên nhanh hơn. Chẳng lẽ vì bức thư tình này mà anh ấy muốn trừng PS? À tôi như Vương Dai Dai sao? Tình anh em bao năm qua của chúng tôi không thể so sánh được với tình yêu giữa nam nữ trinh đã trời định yêu nhau sao? Vậy tại sao trước đây lại giúp tôi? Cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng. Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Nhưng sự khác biệt về hình thể quá lớn và tôi không phải là đối thủ của Bùi Chi Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tôi chỉ có thể buông tha chính mình, áng anh ấy. Chỉ vì em không gửi thư tình cho Vương Dai Dai khiến hai người bỏ lỡ nên anh muốn làm như vậy với em sao? Em biết là em sai rồi. Em có thể xin lỗi và bù đắp. Anh có thể ngừng làm như vậy với em được không? Tôi in anh ấy nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Nhưng lực kiềm chế tôi dần dần được giảm bớt. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Bùi Chi Lâm, môi hơi hé mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cách chương.